Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 893 Kẻ tham lam lôi Văn Nạp Tư. Truy săn giả tìm cái tự nhận cũng không tệ lắm lấy cớ. Tưởng thử một chút Daisy phản ứng. Dù sao Ronan hồi không tới. Daisy tự đều bị nhưng rõ ràng là một hào tinh địch nhân càng cường. Nếu ngươi muốn đi gặm xương cứng, vậy ngươi liền đi thôi, thủ hạ đại bộ phận đều là máy móc binh lính. Lâm chiến trước liền không cần dõng dạc hùng hồn ủng hộ sĩ khí. Hạm đội đổ bộ hành tinh nhân tạo sau. Thân cao 3m5 máy móc binh lính liền đi ra cửa khoang, cùng Daisy bán cho nước Mỹ quốc phòng bộ. Những cái đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu máy móc binh lính bất đồng. Kree nhân đem máy móc binh lính làm được cực kỳ chắc nịch. Hàng ngàn hàng vạn máy móc binh lính hội hợp đến cùng nhau. Chỉnh tề tiếng bước chân chấn đến đại địa đều là một trận run rẩy, chủng tộc hỗn loạn còn ở kéo dài. Nhìn đến máy móc binh lính xuất hiện, chúng nó lập tức khởi xướng tiến công, cùng có chỉ huy khi bất đồng. Hiện tại sâu hoàn toàn không có một cái có thể xưng là trận hình đồ vật. Không có chỉ huy, không có phối hợp, phía trước sâu top 5 top 3 xông lên, mặt sau sâu còn ở cho nhau đánh nhau. Sau đó lại bị càng mặt sau sâu cắn nuốt, suy, màu đỏ tươi laser thúc không ngừng phát động. Không có hình thành quy mô chủng tộc vô pháp đánh bại máy móc binh lính bọc giáp. Ngược lại ở laser đánh sâu vào hạ tử thương thảm trọng, máy móc binh lính thật lớn thể trọng làm. Chúng nó như là một đám đấu đá lung tung chiến xa. Bán ra chỉnh tề nện bước đi phía trước đột tiến. Nhỏ yếu sâu bị một chân dẫm chết. Cường đại cũng bị laser thúc chặn ngang chém thành hai đoạn. Máy móc binh lính không lưu tình chút nào. Sở hữu mang chủng tộc đặc thù sinh vật đều là chúng nó công kích mục tiêu. Kree nhân đoạt lại mất đất. Cùng ta tới. Mắt thấy máy móc binh lính trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Binh lính sĩ khí ở nhanh chóng tăng trở lại. Daisy nhanh chóng quyết định. Xách theo chia nàng chiến trùy liền xông ra ngoài, so hiện tại dày đặc một vạn lần trùng tộc trận. Địa nàng đều có thể sát cái qua lại. Trước mắt chiến đấu thật sự là tiểu trường hợp. Bất quá chịu giới hạn trong cái này là áo choàng háo. Nàng không chuẩn bị thuyên chuyển quá cường lực lượng. Tung hoành quay lại chi gian. Thoạt nhìn cùng lúc trước Ronan trình độ không sai biệt lắm, nữ nhân. Người ở tìm chết. Mặt bên lao ra một người cao lớn hình người sinh vật. Màu xanh lục cơ bắp như là sắt thép đổ giống nhau cực kỳ phát đạt. Thân cao 3 mét nhiều. Cả người tràn ngập lực lượng. Duỗi tay chụp vào Daisy chiến trùy. Bị nàng nhẹ nhàng mà trốn rồi qua đi. Daisy trong mắt gãi đúng chỗ ngứa lộ ra một chút tò mò. Đối phương chính mình công bố đáp án. Cơ bắp tráng hán dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình ngực. Trăm người vệ thủ lĩnh, kẻ tham lam, lôi Văn Nạp Tư, Kree ngữ nói được có điểm cổ quái. Nhưng Daisy nghe hiểu, Sky, nàng cũng báo ra chính mình áo choàng háo. Kree rất nhiều bình dân không có dòng họ, giống Ronan, Tri Săn giả khoa kéo tư bọn họ cũng chưa dòng họ. Rất nhiều người cũng không có hình thành gia tộc cái này khái niệm. Bọn họ tựa như địa cầu Sparta người giống nhau. Con cái rất nhỏ liền rời đi cha mẹ tiến vào quân doanh. Cha mẹ cùng con cái cơ bản không có gì lui tới, con cái cùng cha mẹ ở đường cái thượng gặp được. Cho nhau chào hỏi một cái. Này liền xong việc, cái gì mua phòng ở, cưới vợ chuẩn bị lễ hỏi sự đều không tồn tại. Đây là rất nhiều Kree nhân sinh hoạt hiện trạng, Phí La gia tộc cùng kia mấy cái chấp chính gia tộc. Muốn đánh phá này một lệ thường. Vì thế ấp ủ trăm năm. Hiện giờ Daisy cho chính mình chuẩn bị thân phận chính là bình dân xuất thân. Tự nhiên không cần quan thượng một cái kỳ quái dòng họ tới trương hiển cao quý, Sky tên này chính. Thích hợp để cho ta tới giết ngươi. Nàng tận lực vẫn duy trì Kree nhân trầm mặc ít lời làm việc phong cách. Nhắc tới chiến trùy liền giết qua đi, nàng cùng chủng tộc đánh hơn 10 ngày du kích. Chủng tộc đại tướng cơ bản đều gặp qua. Cái này kêu kẻ tham lam ra hỏa cũng không xa lạ. Diễm Hoàng chính là bị hắn đả thương. Chỉ là đối phương không nhận ra nàng áo choàng hào mà thôi. Trăm người vệ là một cái hộ vệ đội tính. Chất tổ chức, cùng kẻ tham lam Lôi Văn Nạp Tư đều đến từ phụ không gian. Nhưng bọn hắn không phải chủng tộc. Bọn họ là chủng tộc quật khởi trước những cái đó văn minh di dân, trăm người vệ từng người đều có điểm siêu năng lực. Chủng hoàng rất sớm phía trước liền bắt đầu thu nạp một ít phụ không gian cao thủ vì chính mình chiến đấu. Bọn họ ở sâu khắp nơi phụ không gian cần thiết ôm chặt chủng hoàng này đùi mới có thể sống sót. Mà kẻ tham lam Lôi Văn Nạp Tư chính là này chi bộ đội thủ lĩnh, cùng thủ hạ rất nhiều bất đắc dĩ ra nhập chủng hoàng đại quân bộ hạ bất đồng. Lôi Văn Nạp Tư cực kỳ tàn nhẫn cùng máu lạnh. Đối mặt vô cùng vô tận chủng tộc, hắn lựa chọn bán đứng bổn tộc ích lợi, đổi lấy chính mình một mạng, dựa vào bán đứng chính mình cùng tộc. Hắn thành chủng hoàng ách nại lỗ tư trợ thủ đắc lực. Đại bộ phận sâu không có trí tuệ. Có trí tuệ kia mấy cái tỷ như chủng hoàng ba cái tức phụ. 7-8 cái đại tướng đều khả năng đối chủng hoàng địa vị sinh ra uy hiếp. Kẻ tham lam Lôi Văn Nạp Tư loại này hoàn toàn vô pháp thao tác chủng tộc gia hỏa liền bắt đầu đạt được trọng dụng. Lần này hắn vâng mệnh phòng thủ Tây Ren hai hào hành tinh, chủng hoàng hôn mê làm hắn bên này cũng một mảnh hỗn loạn. Mắt thấy Senchi máy móc binh lính thế như phách trúc, hắn quan sát sơ qua liền phát hiện Daisy cái này quan chỉ huy cũng hưng phấn mà giết lại đây. Người này vũ lực không tầm thường, cả người cơ bắp bí khởi, nhìn như là cái chiến sĩ, thực tế hắn ám tay ở chỗ mấy chỉ bị hắn huấn luyện nhiều năm u có thể chó săn hấp thụ cắn nuốt cũng thiêu đốt địch nhân năng lượng. Đây là u có thể chó săn, loại này phụ không gian sinh vật cực kỳ khó chơi. Phía trước Diễm Hoàng chính là bị kẻ tham lam Lôi Văn Nạp Tư đánh bại, rơi xuống một cái trọng thương chạy trốn kết cục. Theo tiếng rít vang lên, mấy chỉ cả người trắng bệch, không đôi mắt không cái mũi, chỉ có một trương bồn máu mồm to u có thể chó săn đối với Daisy một trận xé rách. Nàng trong cơ thể năng lượng bắt đầu lấy một cái nhảy vực tốc độ điên cuồng tiết ra ngoài. Ngẫu nhiên còn có năng lượng mất khống chế bị địch nhân dẫn châm tình huống xuất hiện, nàng đi đánh chó, địch nhân liền đi lên cùng nàng vật lộn. Nàng muốn đánh người, đối phương cẩu liền bắt đầu hút có thể, nàng tựa như một cái sách theo chiến trì thánh kỵ sĩ đối mặt một cái mang theo vài điều cẩu thuật sĩ. Ba cái hiệp xuống dưới, ngoại tại biểu hiện ra ngoài về điểm này năng lượng liền phải bị thiêu hết. Kẻ tham lam chỉ huy chó săn tả xung hữu đột, vây quanh Daisy một đốn hút có thể. Nàng cũng đúng lúc làm ra đầu nặng chân nhẹ, com lực lượng thiếu hụt rất lớn bộ dáng nữ nhân. Ta bắt được ngươi. Kẻ tham lam cảm thấy nàng năng lượng đã hao hết, từ trên đùi rút ra một phen chỉ thủ, giống một đạo mũi tên nhọn giống nhau thứ hướng nàng yết hầu. Daisy trong mắt đúng lúc lộ ra một tia ý cười, là ta bắt được ngươi. Địch nhân vẫn luôn cùng nàng du đấu, dùng trước mặt điểm này năng lượng thật đúng là bắt không được hắn. Phẩm hạnh vứt đến một bên, đây là có thể đánh bại Diễm Hoàng nhân vật. Dựa vào áo choàng phụ trương ở biểu hiện về điểm này năng lượng nhưng khó đối phó, cũng may đối phương nóng vội, cũng xem thường Daisy, ân, nhất định phải được một kích bị Daisy nhẹ nhàng bắt lấy. Giây tiếp theo tay bộ thần kinh cấp Lôi Văn Nạp Tư đại não truyền lại ra một cái tín hiệu. Cổ tay của hắn bị bóp nát, không có xúc lực, không có chớp động cái gì năng lượng quang mang, hoàn toàn chính là thân thể lực lượng. Mấy cây mảnh khảnh ngón tay sống sờ sờ bóp nát hắn xương cổ tay, ở đau triệt nội tâm hết sức. Lôi Văn Nạp Tư mãn đầu óc nghi hoặc, nữ nhân này như thế nào lớn như vậy kính. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.